Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bị đá gãy chân, ôm đầu gối ngã xuống đất gào thét, cơn đau thực sự vượt quá khả năng chịu đựng của người bình thường. Một trong hai người còn lại vô cùng hoảng sợ. Họ chưa bao giờ thấy một sinh viên nào tàn ác như vậy, đánh một người đến chật khớp hàm, và một người bị gãy chân. Lên đi, người đàn ông vệ sĩ đứng đầu đẩy đồng đội của mình lên, nhưng lại bị Ninh Vũ Phi đá thẳng vào ngực. Cả người anh ta bay lên trên nóc ô tô đen như diều bị đứt dây. Dầm, người đàn ông đau đớn đến mức không thể phát ra âm thanh, anh ta ngất đi. Người cầm đầu muốn bỏ chạy, bởi vì anh ta không có đủ can đảm để đối mặt với Ninh Vũ Phi, một học sinh có vẻ ngoài trắng trẻo. Nhưng anh ta nhanh đến đâu, Ninh Vũ Phi còn nhanh hơn, trực tiếp bị anh đấm ngã xuống đất. Ninh Vũ Phi cũng tức giận, lúc đầu anh không muốn nổi giận rồi, nhưng đến lần thứ hai, hận không nén lại được. Nắm lấy cổ vệ sĩ đứng đầu, anh nâng cơ thể cường tráng nặng 90kg của anh ta lên. Giang Vị Noãn choáng váng, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Vũ Phi có sức lực mạnh mẽ như vậy. Khụ khụ, vệ sĩ cao 1m85, nặng 90kg, dễ dàng bị thân hình mảnh mai của Ninh Vũ Phi nhấc lên, không chút phản kháng nào cả. Anh ta chỉ có thể trợn trắng mắt và liên tục ho dữ dội vì không thở được. Xin cậu, đừng giết tôi, là Lục Phong Thành kêu các người tới à? Ninh Vũ Phi hỏi. Khụ khụ, không phải, là chúng tôi tự nguyện, tôi sắp chết rồi, cầu xin cậu. Nơi này là nước Đại Xuân, tôi sẽ không giết anh, nhưng lần tới, nếu còn như vậy, đừng trách đầu một nơi, thân một nẻo. Ninh Vũ Phi ném thẳng người vệ sĩ cầm đầu xuống con mương nặng mùi bên cạnh, rồi quay lại xe của Giang Vị Noãn. Vũ Phi, vừa rồi anh không sao chứ? Giang Vị Noãn hỏi, hì hì, có thể có chuyện gì chứ, chuyện đó với tôi không đáng gì cả, đi thôi. Được, Giang Vị Noãn gật đầu và lái xe về phía nhà của Đường Tố Nga. Phòng khám tế thế, Đường Tố Nga cũng đã tan học nhưng trong lòng dường như có chút không vui. Bởi vì cô ấy đã sống với Ninh Vũ Phi và Giang Vị Noãn một thời gian, cũng đã nảy sinh tình cảm, bây giờ trở về sống với bố, cảm thấy có một chút nhớ nhung. Tuy nhiên, bố cô ấy cũng cần sự chăm sóc và người bầu bạn, điều này khiến Tố Nga rơi vào tình thế khó xử. Tố Nga, Ninh Vũ Phi và Giang Vị Noãn đến cửa và nhìn thấy Đường Tố Nga đang chọn thảo mộc. Hả, anh Vũ Phi, Vị Noãn, sao hai người lại tới đâu? Đường Tố Nga vui vẻ hỏi, đương nhiên là đến thăm em rồi. Bố, anh Vũ Phi tới rồi. Đường Tố Nga đi vào trong phòng gọi. Đường Cảnh Trung bây giờ không còn đi cà nhắc nữa, còn có một người đàn ông trung niên đi ra cùng ông ấy, hơn Đường Cảnh Trung mười mấy tuổi. Nước da hồng hào, tuy rằng làn da có chai sạm, nhưng ánh mắt sắc bén, chắc đây là sư huynh của Đường Cảnh Trung, Lục Hùng Bảo. Lục Hùng Bảo cũng nhận ra người thanh niên này chính là người trẻ tuổi lần trước cùng ông ta giao đấu, ông ta cũng không phải là đối thủ. Bác trai, bác về rồi sao? Ninh Vũ Phi nói, đúng vậy, bác mới về được mấy ngày, trong khoảng thời gian này Tố Nga ở lại nhà cháu, quả thật là phiền cho cháu quá. Không có Tố Nga đã giúp cháu rất nhiều việc, Ninh Vũ Phi xoa xoa mũi, Đường Cảnh Trung nhìn về phía Giang Vị Noãn, kinh ngạc hỏi. Đây là cách trương,